One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, chương 140, trước định một cái đại mục tiêu. Vì trưởng môn Mạc tăng thêm 25. Chờ một chút, ngươi thuyết cha mẹ ngươi tại sinh hạ hai ngươi về sau liền hai địa phương tách rời. Lawyer chợt phát hiện một cái chuyện kinh khủng. Nói cách khác, thực ngươi cùng Mini là song bào thai. Đây thật là, nói USC, lawyer lúc này biểu lộ là thật gặp quỷ. Không có, giống như, sách, dồn nỗ lực khắc chế nội tâm lửa giận. Hỏi, thế nào, có vấn đề gì không? Ây, không có, người tiếp tục, lawyer hút trượt lấy nước trái cây. Biểu thị chịu phục, Nhật Mạn mà, vẽ nữ không phải thuyết nam địa phương. Nhìn qua 40 mấy John là 31 tuổi Mini đồng bào huynh đệ. Cũng là rất bình thường nha. Khụ khụ, vòng qua điểm ấy, John nhân sinh kinh lịch cũng không có cái gì lại lệnh lawyer ngạc nhiên. Vì thỏa mãn chính mình chú ruột ra tiểu hài lòng hiếu kỳ, hắn bị ép ăn một quả chưa bao giờ thấy qua ác ma quả thực. Cũng chính là viên này thú ngữ quả thực. Sau đó, bởi vì thú ngữ quả thực tiền kỳ nhỏ yếu năng lực, đứa bé kia nhiệt tình qua đi liền đúng không tiếp qua hỏi. Thẳng đến John thể hiện ra thú ngữ quả thực hắn năng lực, hắn tài bị ném tới hắc ám thế giới, giống như là một cái dâu ria ở nhà khác sủng vật cẩu. Đồng thời muội muội của hắn, cũng chính là Mini, được đưa đi thế giới chính phủ, bồi dưỡng thành gián điệp, chờ hắn thực lực đủ mạnh, cho là mình có thể cùng bảo hộ nàng thời điểm. Hắn lại bị hạ mệnh lệnh đóng giữ Chris Via, đồng thời lấy Mini tánh mạng vì uy hiếp, để hắn không được rời đi. Cái này một thủ, liền thủ đến bây giờ. Hàng năm, hắn cùng Mini chỉ có một lần thời cơ có thể thông qua điện thoại trùng ngắn ngủi liên hệ. Nói mấy câu, đây chính là hắn duy nhất lo lắng. Về phần dưỡng dục chính mình Atha gia tộc, John chỉ có cừu hận. Hắn tựa như là một thớt bị vứt bỏ cô lang, cô độc mà bi thương, mà Mini cũng là nó duy nhất dây cương. Chuyện của ta cứ như vậy, hắc ám thế giới bên trong một ít chuyện, ta tin tưởng các ngươi hải quân bản bộ nhất định có ta tư liệu. Nói đến đây điểm, John cảm thấy 10 phần uể oải. Dù là mình đã là hắc ám thế giới đại danh đỉnh đỉnh thợ săn, John cũng vẫn như cũ tránh không khỏi quân cờ vận mệnh, càng thậm chí hơn thuyết hắn liền muội muội mình đều bảo hộ không. Lawyer bình tĩnh nhìn lấy hắn, thẳng đến trong thùng gỗ nước trái cây bị uống cạn, đánh ở no nê, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói: ta trước đó liền hỏi qua ngươi, bây giờ trở về đáp ta đi. John, ngươi cam tâm sao? Có ý tứ gì? John có chút không rõ, hơi giật mình nhìn lấy lawyer. Ta nói là, ngươi cam tâm cả một đời đều bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay sao? Ngươi cam tâm cả một đời đều làm một đầu nghe lời chó sao? Ngươi cam tâm cả một đời cùng người nhà mình ngăn cách hai địa phương, vĩnh không thấy mặt sao? Giờ phút này lawyer biểu lộ 10 phần quỷ dị, tựa như là đến cửa chào hàng bảo hiểm nghiệp vụ viên. Không sai, hắn mỗi nói một câu, liền dựa vào gần John một điểm. Chờ nói ra sau cùng, hắn đã đem mặt tiến đến John trước mặt. Nói cho ta biết John, người có hận hay không Thiên Long Nhân? Ta, chấm ngoặc kép, John ánh mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng lập tức liền bị đầy ngập phẫn nộ thay thế. Hắn đã đoán ra lawyer mục đích. Cái này mục đích là hắn dĩ vãng từ không dám tưởng tượng. Dù là nội tâm cực độ khát vọng, nhưng chỉ cần vừa xuất hiện cái này đáng sợ ý nghĩ, John liền đứng ngồi không yên. Hiện tại, lawyer đem lời làm rõ, không thể nghi ngờ là hắn bức bách hắn làm ra quyết định. Một số thời khắc, không phải ngươi do dự, không quả quyết, mà là tại bên cạnh ngươi, không có một cái nào thúc giục ngươi hạ quyết định ngươi. John cũng là như thế. Hắn cắn răng một cái, trọng trọng gật đầu. Ta hận, vậy liền đầy đủ. Lawyer hô ngửa về đằng sau qua, xoay người một cái ngồi trở lại trên ghế. Tại cái này phảng phất giống như mùa đông Chris Huy Á ở trên đảo. Ở cái này yên tĩnh hoàng hôn, Lawyer làm ra một cái ngày sau chắc chắn nhấc lên bao phủ toàn thế giới quyết định. Cừu hận, tức là động lực, từng ấy năm tới nay như vậy. Thiên Long Nhân từ lúc đầu sáng suốt quân chủ, dần dần mục nát, biến thành hôm nay u ác tính. Bọn họ sớm đã không có tiếp tục tồn tại ý nghĩa cùng giá trị. Hiện tại bọn hắn là trở ngại cái thế giới này phát triển lớn nhất chướng ngại. Cho nên, ta muốn tổ kiến một cái chuyên môn đối phó Thiên Long Nhân tổ chức. Hiệu triệu những bởi vì đó Thiên Long Nhân mà cửa nát nhà tan mọi người. Cùng một chỗ hoàn toàn tiêu diệt Thiên Long Nhân. Mà ngươi, chính là chúng ta tổ chức thứ nhất viên đại tướng. Cho nên nói, cái này triển khai phương thức là tình huống như thế nào? John cái này là thật kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn tiêu diệt Thiên Long Nhân. Người biết người đang nói cái gì sao? Đây chính là thế giới quý tộc. Đứng ở đỉnh điểm 800 năm Thiên Long Nhân. Hoàn toàn tiêu diệt bọn họ. Lại không luận bọn họ hưởng thụ đặc quyền cùng tự thân trong bóng tối lực lượng. Có một vấn đề liền không cách nào tránh khỏi. Người không phải hải quân sao? John hỏi xảy ra vấn đề quan trọng. Hải quân. Thế nhưng là thế giới chính phủ dưới cờ cơ cấu. Trong mắt ngoại nhân Thiên Long Nhân chó săn. Ngươi làm như thế. Cân nhắc qua cái kia quái vật khổng lồ phản ứng sao? Cho nên ta bây giờ đang chiêu mộ ngươi a. Lawyer cười hồi đáp. Đi vào One Piece thế giới. Không làm điểm kinh thiên động địa đại sự quả thực là đang cấp xuyên Việt giả cái này tập thể xấu hổ. Cải biến nội dung cốt truyện cái gì là tất nhiên. Làm vạn nhân không dám nghĩ sự tình mới là vương đạo. Mà tại One Piece thế giới, Thiên Long Nhân, không thể nghi ngờ cũng là cái kia kích thước vừa vặn bia ngắm. Muốn độ khó khăn, thậm chí có thể nói là tối cao cấp biệt địa ngục độ khó khăn. Muốn ảnh hưởng có ảnh hưởng, nếu có kẻ đến sau đi vào cái thế giới này, đối mặt một cái không có Thiên Long Nhân óp, không biết sẽ có cảm tưởng gì, mà lại. Lawyer mộng tưởng là thế giới mạnh nhất. Không có cái thứ hai. Không thiêu phiên thế giới chính phủ. Tính là gì mạnh nhất? Hắn cũng không phải dâu trắng. Vì bảo vệ mình người nhà. Phá sức đến như thế cũng còn muốn đỉnh lấy. Mạnh nhất trên thế giới nam nhân. Cái danh xưng này. Không nói đừng. Hải quân bên trong thiết quyền gáp có lẽ tại lực phá hoại phương diện không có uổng phí rear map. Jun Jun quả thực khủng bố như vậy. Nhưng một đối một sinh tử chi chiến, ai thắng ai thua còn càng cũng chưa biết. Lý do không hắn, gáp chưa bao giờ tránh thức xuất thủ qua. Đây là dân công mạn quy luật, xuất thủ càng đến gần về sau, chiến đấu lực càng mạnh. Ta, có thể cự tuyệt sao? John lần này là thật tâm sợ hãi. Gia hỏa này không chỉ có thực lực khủng bố, tư tưởng cũng rất lớn gan a. Liền lời này. Quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon cũng không dám nói lung tung đi. Ồ, cự tuyệt, Lawyer động tác trên tay trì trệ, cười nói ngâm ngâm, đương nhiên có thể, làm bản tổ chức đệ nhất nhân. Ngươi còn có thể chọn lựa chính mình mộ địa nha. Lộc cộc, John gian nan nuốt nước miếng, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Không, không cần, ta, nếu như đổi lại là hắn. Đem trọng đại như vậy sự tình thiết sau khi đi ra ngoài. Đối phương lựa chọn chứ. Cái thứ hai hạ chàng cũng là chết. Dù sao đều là tử. Còn không bằng tử tại tiêu diệt Thiên Long Nhân trên đường. Như thế, chỉ ít tử có tôn nghiêm điểm. Bất quá, ta có một cái yêu cầu. John bỗng nhiên nghiêm túc lên. Nghiêm túc nhìn về phía Lawyer. Ta biết, Mini đúng không? Lawyer giọng nói nhẹ nhàng nói ra. Chỉ cần ta không bại lộ, như vậy Mini cũng là an toàn. Nghe vậy, John thở phào. Tốt, vậy là tốt rồi. Dạng này liền đầy đủ. Việc đã đến nước này, John không có lựa chọn nào khác. Thấy thế, Lawyer cũng là thở phào. Kế hoạch này nghẹn trong lòng hắn thật lâu. Bởi vì thân phận bây giờ duyên cớ, hắn một mực tìm không thấy thời cơ nói ra. Hiện tại, kế hoạch này mới xem như chính thức phóng ra bước đầu tiên. Bất quá, muốn đạt thành chính mình thiết kế, cũng không phải sớm chiều ở giữa có thể làm đến. Hắn có thể sẽ dùng cả một đời thời gian, đạt thành chính mình mục đích. Rừng rậm dưới tế đàn phương, sông ngầm chỗ, Kepter quay đầu nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi bờ sông. Khóc không ra nước mắt. Đây đều là những chuyện gì a? Những này quỷ diện biển trùng thật sự là có chút không biết xấu hổ. Gọi cái gì ăn cái gì? Chỉ ăn không kéo. Vừa đối mặt công phu liền đem chính mình thoát đi dùng thuyền chi gặm một lỗ hổng. Nước biển lộc cộc rót vào buồng nhỏ trên tàu. Mà lại, đối phương số lượng quá nhiều. Ánh sáng dựa vào bọn họ những người này. Muốn giết sạch chúng nó càng là không thực tế sự tình. Rơi vào đường cùng, Kepter đành phải để đồng bạn thiêu đốt trên thuyền súng ống đạn dược. Nổ ra một cái trống chỗ. Lúc này mới thông qua tửu quỷ bọn họ chuẩn bị thuyền buồm lao ra. Nhưng những súng ống đạn dược đó tự nhiên là báo hỏng. Bị nổ tung tẩy lễ. Cho dù là chuyên cung cấp hải quân hàng cao đẳng cũng vô pháp tiếp tục sử dụng. Bong tàu, vạn tửu quỷ tựa ở hàng rào biên giới. Một mặt sống sót sau tai nạn biểu lộ. Thật sự là gặp quỷ. Ngày thường nhiều nhất hàng ngàn con cùng lúc xuất hiện biển trùng. Hôm nay vậy mà có nhiều như vậy. Bất quá may mắn là, Kepter bọn họ thuyền ngăn tại bên ngoài rìa hấp dẫn hỏa lực. Để hắn có cơ hội đem thuyền buồm mở ra. Bằng không lời nói, tửu quỷ mắt nhìn tiểu quỷ cái kia thanh bị cắn mục súng bắn tỉa. Thở dài, không có việc gì, cây thương kia linh kiện lớn nhỏ loại ta đều nhớ. Xuống thuyền sau tìm nhà xưởng chế tạo ra đến là được rồi. Tiểu quỷ ủy khuất điểm đầu, vuốt ve vũ khí mình, lại nói, các ngươi thật không chúng ta. Kepter không cam tâm tiếp tục thuyết phục tửu quỷ, chờ đãi hắn, vẫn như cũ là tửu quỷ kiên định cự tuyệt. Ta đã đáp ứng người kia, về sau ta kiếm, chỉ vì thủ hộ người nhà mà huy động. Vậy thật đúng là, đáng tiếc, tìm bản chạm mời, hoặc đưa vào địa chỉ internet, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.